Xin cảm ơn giáo sư. Trong 40 phút mà giáo sư đã giúp phân định ranh giới rõ ràng giữa khoa học và tôn giáo, tôi cũng phải thú thật là người tín hữu nói chung cũng có khả năng thường mang cái nhìn có thể là thành kiến hay là ngộ nhận về khoa học, nhưng mà và những cái ví dụ cũng như là cái chia sẻ của giáo sư thì chúng ta cũng được phân định ranh giới của khoa học và tôn giáo. Tôi cũng là một người tiếp cận tôn giáo từ nhiều cái góc độ. Thành ra là khi mà nghe giáo sư chia sẻ như vậy tôi rất là vui. Vui không phải là vì có cái người binh vực tôn giáo, nhưng mà vui vì có cái người xác lập một cái nhìn có thể nói là khách quan, không phải phát xuất từ niềm tin nhưng mà phát xuất từ cái khát vọng đi tìm chân lý trải qua nhiều cái giai đoạn. Trước khi mà các anh chị tham dự viên đặt câu hỏi hay là muốn phản hồi cái tâm tư sau khi nghe cái chia sẻ của giáo sư, thì tôi muốn nêu lên một cái vấn nạn đầu tiên để như khởi đầu cái cuộc trao đổi, đó là trong một cái bài trả lời, đây cũng là cái ý tưởng của giáo sư nhưng mà không có được nói ở đây, nhưng mà trong cái bài trả lời phỏng vấn cho cái báo Sài Gòn Tiếp Thị vào năm 2010, thì khi được hỏi là giáo sư có như một nhà khoa học nói lên những cái quá trình, cái khám phá về chân lý của mình như vậy rồi, rốt cuộc người ta hỏi là giáo sư có tin vào số mệnh hay không, thì giáo sư đã trả lời là cái đó cũng là chính câu hỏi của giáo sư đặt ra từ khi còn là thời thanh niên. Thì giáo sư tin vào sự phát triển của quy luật và cả những cái quy tắc mà con người phải nương tựa vào đó mà sống. Nhưng mà giáo sư nói là tôi cũng không có phủ nhận là con người cần có Thượng Đế hay là có một cái thế giới linh thiêng nào đó ở bên cạnh chúng ta. Có điều là cái tôi chọn là đi tìm những cái câu trả lời để giải đáp cho chính mình. Và cái hành trình như vậy vẫn chưa kết thúc. Tôi rất là thích cái thái độ có thể nói là tri thức và cái khát vọng tìm kiếm chân lý của giáo sư. Chúng ta vừa khám phá ra một cái ngộ ra một cái sự thật về thế giới, về con người, nhưng mà không phải khi chúng ta ngộ ra rồi là chúng ta dừng lại ở cái tri thức đắc thủ đó mà chúng ta không tiếp tục tìm kiếm nữa. Thì cái câu trả lời này của giáo sư cho một nhà báo là thực ra cách đây 4 năm rồi, không biết là cái khoảng cách từ hồi đó đến giờ thì giáo sư có thêm cái khám phá nào trên cái hành trình mà giáo sư xác định là nó chưa kết thúc đâu. Tôi xin đúng là cái đó là từ 4 năm trước. Từ đó đến nay tất nhiên là tôi cũng đọc sách nhiều, cũng suy nghĩ, cho nên cũng có thể nó biến cải một đôi chút. Thì cái biến cải ấy, tôi chỉ muốn nói vắn tắt là như thế này, là lúc đó tôi chỉ để ý đến cái lý lẽ thôi. Nhưng có một cái điều quan trọng tôi cho là của con người ấy, mà tôi hiểu rằng đấy là căn cốt của gọi là tinh thần tôn giáo trong con người, ai cũng có cả. Đấy là một cái gì đó, một cái cảm nhận khiêm nhường cái thân phận của con người trước một cái gì đó bao la rộng lớn mà chúng ta không hiểu nổi, không đủ sức hiểu nổi. Thì chúng ta có một cái cảm nhận về cái thân phận khiêm nhường của con người. Đấy là bắt đầu của cảm xúc tôn giáo, tôi nghĩ như thế. Và cái Thượng Đế hay cõi Niết Bàn của các tôn giáo nói đến là những cái biểu tượng, một cái cao cả mà chúng ta muốn vươn tới nhưng chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ tới. Thì tôi nghĩ rằng cái khao khát đó là khao khát nhân bản, và cũng có thể gọi là một cái cảm nhận tôn giáo của con người. Do đó cái con người vô thần ấy chính là con người mất cái cảm giác đó rồi. Anh ta thấy làm chuyện gì cũng được cả, không sao cả, vì không có Thượng Đế, không có. Vì anh ta nghĩ Thượng Đế là một cái như là một người trừng phạt, chứ không phải Thượng Đế như một cái cao cả tuyệt đối mà con người muốn vươn tới nhưng biết rằng mình không tới, nhưng vẫn khao khát hướng tới. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái cảm nhận mang tính chất tôn giáo của con người. Còn người vô thần chính là cái người mà muốn làm Thượng Đế, hoặc là khi cho là không có Thượng Đế thì mình làm gì cũng được, như là hung thủ Lê Văn Luyến chẳng hạn, có thể làm cái chuyện kinh hồn. Còn cái chuyện mà khi mình có cảm nhận tôn giáo như thế thì con người tự biết rằng là có những cái ranh giới mà mình không thể vượt qua, mình không thể phạm, mình ghê, mình thấy kinh khủng, mình thấy một sự bất công nào đó, thấy cái chuyện đụng chạm đến một mạng sống con người thấy kinh hoàng mà không muốn, không tự trong đáy lòng. Hay như Mạnh Tử nói rằng là khi thấy một đứa trẻ rớt xuống nước chẳng hạn, thì cái phản ứng con người là muốn vươn tay chộp lấy, cứu đi cái đứa bé đó, một cái phản ứng tự động chứ không phải là cần phải suy tính gì cả. Thì cái cảm nhận về sự ghê sợ đối với cái gì đó, một cảm nhận đối với cái gì đó thiêng liêng, thì theo tôi nghĩ đấy là cái nguồn gốc sâu xa của tôn giáo mà theo tôi hiểu. Xin cảm ơn giáo sư đã chia sẻ cái cảm nhận của mình trên cái hành trình tìm kiếm. Chúng tôi còn được biết và cũng muốn qua cái tác phẩm mà giáo sư đã dịch cái phần đầu là Ánh Sáng ở Trong Bóng Tối, thì không biết có phải là vì có cái sự đồng điệu hay đồng cảm nào đó với lại Ludwigovic Frank này không, mà giáo sư đã chọn cái chương 1 này là về đạo đức, về đạo đức xã hội với lại Kitô giáo. Thì với cái tựa đề đó thì tôi thiết tưởng là trên cái hành trình tìm kiếm của mình, có lúc mình cũng không phải mình tìm được mọi giải đáp cho những vấn nạn mà mình đặt ra cho chính mình hay là người khác đặt ra cho chính mình. Thì giáo sư có thể nói qua về cái tác phẩm đó cũng như là cái trải nghiệm của mình khi mà sống ở trong bóng tối rồi tiếp nhận được cái ánh sáng. Đức cha vừa nhắc đến cái một cái chương của một cái ông tác giả người Nga là Frank viết vào sau Thế chiến thứ hai. Cái hoàn cảnh của ông này là một triết gia Kitô giáo, nhưng mặc dù chúng ta biết là cái Kitô giáo ở Nga đây là thuộc cái dòng Orthodox, tức là chính thống giáo, nhưng mà nó cũng cùng một cội nguồn, cùng chung một kinh thánh, một chỉ có. Thì ông này là một trong mấy triết gia Nga mà tôi rất kính trọng, tức là họ, các ông đều là các cái triết gia mà phân tích triết học con người sống như thế nào mà đậm nét Kitô giáo. Các ông ấy đều là những cái triết gia bị chính quyền Xô Viết coi như tống cổ ra khỏi nước Nga sau cách mạng. Cái số phận của các ông ấy rất là gây cho tôi một cái cảm xúc quý trọng rất nhiều, vì các ông này là ông ấy chống bạo lực cho nên ông ấy không thích cách mạng. Nhưng mà những cái nhóm phản cách mạng mà lưu vong ở nước ngoài muốn đem quân về đánh giải phóng nước Nga khỏi chính quyền cộng sản, ông ấy cũng không ủng hộ. Thành ra các ông này là sống như bị ăn cả hai làn đạn, cả hai bên đều ghét ông ấy cả. Thế rồi lúc đó thì cái phong trào cách mạng của châu Âu ấy, sau thế chiến vào cái thời đầu thế kỷ 20 ấy, là mọi người khao khát xây dựng một cái xã hội mới. Do đó mấy bác như là Romain Rolland hay là các trí thức lớn ở nước ngoài ấy, thực ra rất có cảm tình với cách mạng của nước Nga. Thì thấy mấy ông này là từ nước Nga cách mạng chạy đến, thì mấy ông này cũng không có cảm tình gì mấy ông này cả. Thì nhà cái thân phận của các ông ấy là tôi rất thích. Tức là nó có một cái sự đồng cảm gì đó, một cái gì đó mà tôi luôn nhìn thấy ở con người này, một cái lòng dũng cảm, dám sống với niềm tin của mình, bất chấp là những cái số đông bên ngoài coi như là nhìn họ không có thiện cảm. Đấy là một cái gì đó mà tôi rất kính trọng. Thì mặt khác khi tôi đọc các ông này thì các ông ấy là những người rất sâu sắc. Thực ra những cái dự báo của các ông ấy về số phận của nước Nga, Xô Viết ấy, là rất chính xác. Thì cái mà cha vừa nhắc đến ấy, là một cái tác phẩm ông viết sau Thế chiến thứ hai, giữa lúc cả châu Âu có như có một tâm trạng bi quan vì không hiểu tại sao cái thế kỷ thứ 19 đang tốt đẹp như thế, mọi người đang hy vọng vào một cái bước chuyển hóa lên một cái xã hội ngày càng văn minh hơn, thì lại nảy sinh ra hai cuộc chiến tranh thế giới và đặc biệt là sự xuất hiện của Hitler và chủ nghĩa phát xít, dẫn đến một sự tàn sát, một cái sự bạo lực chưa từng có ở châu Âu. Thì những người coi như trí thức của châu Âu là rơi vào tình trạng rất là bi quan, mất hết niềm tin. Thì cái bối cảnh của cái chương viết nó là như thế, là Frank muốn lưu ý mọi người, muốn giải thích cho mọi người tiếp nhận cái sự kiện đó như thế nào. Bởi vì nó liên quan đến một vấn đề của biện thần luận, tức là do một số giáo hội coi như là nhân cách hóa Thượng Đế, xem Thượng Đế như là một vị coi như là toàn năng và toàn thức. Nếu mà toàn năng thì tại sao Thượng Đế lại để cho những cái thằng quái nhân như Hitler coi như được lộng hành giết bao nhiêu người vô tội? Nếu Thượng Đế là ở khắp mọi nơi, Thượng Đế có sức mạnh, tại sao Thượng Đế xảy ra những chuyện coi như là kinh khủng như thế? Thì chính là đấy là cái câu hỏi của giới trí thức sau Thế chiến thứ hai, và họ mất niềm tin vào Kitô giáo. Thì ông Frank này là muốn giải đáp cái tâm trạng đó, ông muốn giải thích rằng là cái chuyện đó không có nghĩa là chúng ta có thể mất niềm tin được. Ông có nói về vấn đề có nhiều con đường đến với chân lý Kitô giáo, trong đó con đường của trí thức là phải vượt qua những hoài nghi. Cái tính hoài nghi là tính đặc trưng của trí thức, đặc trưng của những người làm khoa học. Nếu các bạn đọc cái tác phẩm tôi dịch là Ý nghĩa mọi thứ trên đời của nhà giải thưởng Nobel coi như Feynman, thì ông sẽ nói, ông có một chương nói rất nhiều về cái gọi là tính hoài nghi. Nếu không có phẩm tính hoài nghi thì không làm khoa học được. Tôi bắt đầu nghi ngờ cái gì nó, nhưng mà vì thế tôi mới đạt được sự hiểu biết. Thì đối với người trí thức đấy là một con đường của họ. Nhưng mà không phải ai cũng là trí thức cả. Thì người ta còn có những con đường khác để đến với chân lý Kitô giáo. Thì ông ấy muốn, trong cái tác phẩm đó là ông muốn giải thích cho những cái người gọi là có cái tâm trí kiểu trí thức, tâm trí hoài nghi, rằng là phải vượt qua cái hoài nghi để mà đến với chân lý Kitô giáo, đến với niềm tin Kitô giáo. Thì đấy là cái tôi hiểu. Tôi dịch cũng hơi lâu rồi, thành ra nói chi tiết hơn thì bây giờ tôi cũng không nhớ luôn nữa. Thì tôi chỉ nhớ cái bối cảnh và cái ý nghĩa của nó như thế. Giờ đến các anh chị nào muốn hỏi, xin có một chị áo xanh đây. Xin hỏi ngắn gọn rồi dạ. Mình chắc là mình để một vài câu hỏi nêu lên lúc rồi giáo sư ghi nhận rồi trả lời. Dạ thưa, đầu tiên là con xin kính chào quý cha và xin chào giáo sư. Dạ thưa, như vừa nghe là giáo sư nói về liên hệ giữa về khoa học tự nhiên với lại tôn giáo, không biết là có thể là giáo sư có thể liên hệ với những cái khoa học về liên quan con người như là về khoa học xã hội hay là những ngành quản lý hay không đối với tôn giáo, cái câu hỏi của con. Rồi câu hỏi dạ tại vì nếu có thể được, con cũng là một người làm trong ngành về ngành quản lý, ngành xã hội, và con cũng nếu có thể được thì con xin chia sẻ một chút về cái việc tương quan về tôn giáo và con người, nếu có thể được thời gian. Vâng, câu hỏi mời anh Tâm. Dạ thưa quý cha, dạ thưa giáo sư, con có một câu hỏi nhỏ thôi. Cái điều hoài nghi của khoa học và cái theo như Kitô giáo là đức tin, thì giữa hai cái điểm đó nó có giao thoa nhau ở cái điều gì? Dạ xin cảm ơn. có đúng không, là cái tương quan giữa cái sự hoài nghi của cái người làm công tác khoa học với cái niềm tin Kitô giáo, có cái điểm nào giao thoa? Xin mời giáo sư. Thứ nhất là câu hỏi của chị về cái chuyện mối tương quan của tôn giáo với lại khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Thì nãy tôi nói thiên về khoa học tự nhiên, thì theo hiểu biết của tôi ấy, khoa học xã hội ấy, nó tôi chia ra làm hai thứ. Một là cái thứ muốn trả lời một câu hỏi bao quát về về nhân loại, về xã hội, muốn tìm ra quy luật của nó, như là các quy luật của vật lý học, thì theo tôi đấy là ảo tưởng. Nhưng mà nếu mà những lần khảo cứu giới hạn trong một vấn đề gì đó, tôi nói thí dụ diễn biến của thị trường trong kinh tế, những cái tác động tâm lý hay là tác động gì, những cái khảo cứu như thế thì theo tôi là đúng đắn. Tức là khi câu hỏi được giới hạn trong một cái chuyện gì đó thì cái phương pháp khoa học tự nhiên ấy, là rất là có ích. Mà tức đương nhiên phải biến cải nó cho nó phù hợp với cái câu hỏi mà vấn đề đặt ra, dù đấy là vấn đề kinh tế hay vấn đề quản trị hay vấn đề quản lý vân vân. Nhưng nếu ta giới hạn cái câu hỏi đó trong một cái văn cảnh cụ thể thì những phương pháp khoa học theo tôi là có ích, bởi vì nó đã nó là một cái phương pháp coi như là để khiến cho cái điều mà ta diễn giải ra hay là diễn dịch ra được nó hợp lẽ, thì nó có nhiều khả năng là đúng, thì cái chuyện đó là chuyện rất là tốt, nó không có vấn đề gì cả. Cũng như ngay các tín đồ Kitô giáo mà học giáo lý của Đức Kitô thì cũng là nó phải hợp với luật lý, nó phải hợp với lẽ phải thì mới thuyết phục được người ta. Thì những cái đó cũng là chung với lại cái phương pháp khoa học, và tôi thấy áp dụng cũng là điều tốt. Nhưng mà tôi thì không tin vào những cái lý thuyết quá rộng, ví dụ tìm ra quy luật của lịch sử hay quy luật của xã hội loài người, làm sao chúng ta biết được, làm sao chúng ta biết được những cái chuyện đó. Những cái mộng mơ đó là theo tôi vượt quá cái thân phận con người. Nhưng những cái vấn đề cụ thể thì chúng ta lại phải có thể nghiên cứu được. Tôi thí dụ một cái nghiên cứu mà nó cũng dính một phần với sinh vật học, một phần với lại tâm lý học chẳng hạn, là tôi đọc được tôi rất là thú vị, là người ta nghiên lâu nay thì thí dụ học thuyết của Freud, của cái ông tâm lý học, thì ông vẫn cho là cái ẩn ức loạn luân của con người gọi là hội chứng Oedipus thì nó bị kiềm chế vì văn hóa. Tức là cái đứa bé gần gũi với người mẹ hay người chị em của mình nhưng mà không phạm tội loạn luân là nhờ có văn hóa kiềm chế. Thế thì một cái nghiên cứu mà mang tính khoa học tự nhiên lại cho thấy rằng là họ khảo sát ở Đài Loan những cái nhóm người, vì Đài Loan nó có cái phong tục là thí dụ định dựng vợ gả chồng thì hai bên gia đình ngay từ bé là cho hai đứa nó quan hệ gần gũi với nhau ngay từ lúc bé tí ấy. Thế nhưng mà rất lạ là khi chúng quan hệ gần gũi với nhau như thế thì ít thành các cuộc hôn nhân, mặc dù cha mẹ dự tính là như thế, tưởng là như thế là sẽ. Thì các ông nghiên cứu ấy, thì ông thấy là nếu mà gần gũi từ lúc tuổi thơ ấy, giữa khác giới ấy, thì nó lại sinh ra một cái hormone là nó chống lại cái chuyện tình dục, khiến cho thân nhau nhưng mà lại không thể lấy nhau được, không có cái cảm xúc lôi cuốn về tình dục chẳng hạn. Tôi nói thí dụ những nghiên cứu như thế nó đâu có trái với tôn giáo hay là trái với cái gì, nó chỉ là hiểu biết được một cái tình huống nhất định. Thì tôi cho rằng là phương pháp khoa học vẫn là rất là tốt, và những cái môn khoa học quản lý nào đó nếu mà giới hạn trong vấn đề thì ấy, nhưng còn nếu mà phóng chiếu ra muốn là những gọi là tất yếu lịch sử như là loài người nhất định phải đi đến chỗ này đến chỗ kia, đấy là cái các vị muốn làm thượng đế thì mới có cái học thuyết như vậy. Mà tôi thì không tin vào những học thuyết như thế. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về tính hoài nghi. Thì tôi nhớ là trong cái tác phẩm của Frank thì ông cũng giải thích rất rõ là con đường của tri thức đi qua hoài nghi để đến tin tưởng như thế nào. Thì đã lâu ngày rồi tôi không có thể nói chi tiết được, nhưng mà cái ý là như thế, tức là có những con đường khác nhau, mọi con đường đều có thể dẫn người ta đến chân lý được, thì cái ý như thế. Còn câu hỏi thứ ba tôi quên mất rồi. Về vấn đề giáo dục tôn giáo, nhận thức về tôn giáo, tôi xin thú thật là những cái câu hỏi của ông thì ngoài sự hiểu biết của tôi, tôi nếu mà được hỏi thì tôi cũng hỏi y như ông, thành ra là tôi không có câu trả lời. Còn tôi thì tôi biết là tại sao tôi đi tìm hiểu những cái chuyện đó, đúng là tự tôi mà tôi khổ sở, tôi muốn biết, tôi không biết, tôi không chịu nổi, thì tôi đi tìm hiểu tôi biết. Thì dù cái nền giáo dục nó có là thế nào đi chăng nữa, nếu một người muốn hiểu biết thì vẫn có thể hiểu biết được. Vì chúng ta có phương tiện, có bây giờ có internet, có sách vở, chúng ta muốn đọc cái gì cũng đều đọc được cả. Thực ra là cái thời đại ngày nay, tuy đấy là vấn đề kỹ thuật, mà tôi cũng biết là internet đem lại vô số cái hại, chứ cũng nó không phải toàn là điều hay cả, nhưng mà nó có cả điều hay lẫn điều dở. Thì cái điều hay là bây giờ các vị đều muốn có thể tiếp cận được tất cả với tri thức của loài người gần như thế, mà tôi cũng bằng con đường như vậy để mà tự giải đáp cho mình, tự đi cái cuộc hành trình gọi là tự giải đáp. Như tôi đã trả lời phỏng vấn thì tôi chỉ có muốn khao khát muốn giải đáp cho tôi thôi. Còn người khác làm sao tôi biết được, người ta không có câu hỏi giống tôi cứ áp đặt cho người ta và ông phải nghe đi tôi trả lời. Nó trả lời một câu hỏi mà người ta không hỏi thì chuyện rất là buồn cười. Thì tôi hiểu như vậy, thành ra là tôi không có câu trả lời đối với người khác. Người khác tại sao lại không đi tìm hiểu như tôi thì có thể họ có lý do, có thể tôi là một cái anh gàn dở hay là già rồi lẩm cẩm, đang nghe vì đi kiếm tiền thì đi ngồi coi như là đọc dịch sách thì trả lời những câu hỏi khổ sở cho mình, thì tôi không biết, có thể tôi là vớ vẩn, tôi không biết. Còn câu hỏi thực hành, đấy cũng là câu hỏi của tôi. Chứ loài người tôi rất là không hiểu. Thì lúc đầu mình cứ quan niệm như là con người, đây là quan niệm của thế kỷ thứ 18, người ta cho rằng là mọi chuyện xấu xa xảy ra trên trong cái thế gian này là do con người thiếu hiểu biết. Tức là người ta hình dung như là con người hành động một cái gì đó là dựa trên một cái ý thức hiểu biết nhất định, rồi sau đó họ mới thể hiện ra hành động. Nhưng cái hiểu ấy thực ra lại không đúng với con người. Thì chứ các nghiên cứu tâm lý học ấy, nó lại thấy phát hiện ra con người đôi khi nó làm vì những cái vô thức, những cái quái quỷ gì đâu ấy, nó rất là, con người rất là phức tạp, không thể nói là tôi hiểu như thế rồi tôi cứ thế tôi làm. Đấy chính là cái hiểu của thế kỷ thứ 18, cái hiểu gọi là cơ giới đấy. Tức là, và do đó các ông ấy chỉ đề ra là bây giờ nếu có nền giáo dục tốt thì cho mọi người đều hiểu biết cả thì không ai làm bậy nữa. Nhưng không phải, khổ lắm, mấy người hiểu biết rồi khi làm bậy kinh hoàng. Thì cái chuyện ấy là chuyện coi như là nếu mà gọi là trả lời thì tôi không trả lời được, mà tôi chỉ biết là con người nó như thế, nó rất khốn khổ cái thân phận con người. Tôi càng ngày tôi càng không hiểu, tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể làm như thế được. Tôi cũng ngỡ ngàng và tôi cũng như là có những cảm xúc giống như ông vậy, nhưng tôi không biết được. Và không phải chỉ có những cái điều đó là điều tôi không biết, những cái điều không biết của tôi chắc còn nhiều hơn nữa, và cái điều mà tôi biết thì e rằng là quá ít. Dạ, để tiếp lời giáo sư và cũng có một cái câu hỏi đặt ra cho phía tôi. Thì trước hết là tôi muốn tiếp lời giáo sư liên quan đến vấn đề hoài nghi. Thì có một tác giả công giáo mà tôi cũng chia sẻ cái quan niệm đó, là họ nói rằng vì tôi hoài nghi nên tôi tin. Thì tôi nghĩ đó là cái điểm giao thoa giữa cái hoài nghi trong khoa học. Hồi nãy giáo sư có nói là vượt qua hoài nghi. Vâng, mình khám phá ra cái chân lý cái lúc này như vậy á, nhưng mà mình phát biểu cái điều mà khám phá của mình đến một lúc nào đó, trong cái tâm thế mà đến một lúc nào đó mình có thể đạt đến một cái sự khám phá khác hơn, bổ túc, hay là có khi đối nghịch với lại cái điều mà mình khám phá ra lúc này. Thì cái nhận thức luận, cái tri thức luận của chúng ta rất có giới hạn. Trong này thì có vị thánh mà Giáo hội Công giáo mới mừng gần đây là chị thánh tiến sĩ Teresa Hài Đồng Giê-xu, rất là đạo đức, rất là đơn sơ, mà chính cái sự trong suốt, trong sáng đó giúp cho chị ngộ được chân lý. Một số Phật tử khi đọc cái cuốn nhật ký tự thuật của chị đó thì lại cảm thấy một cái tâm hồn thiền sư ở nơi một thanh nữ đóng khuôn cuộc sống của mình ở trong bốn bức tường. Chính chị cũng có những lúc hoài nghi mà mình không có nghĩ là, mình nghĩ là cái người đạo đức như vậy, cái người sống gắn bó với Thượng Đế như có đời sống tâm linh như vậy thì sẽ không có hoài nghi. Nhưng mà nhiều khi chính cái hoài nghi đó nó lại là một động lực làm cho cái người tín hữu sống gần gũi với Chúa hơn, và nhiều nhờ cái sự kết hợp đó mà mình lại khám phá ra chân lý từ bên trong bằng cái tâm nhiều hơn là bằng cái trí. Trực tiếp với cái câu hỏi mà xin lỗi anh, quý danh anh tên gì? Dạ. Quý. Quý, anh Quý phải không? Trí. Dạ, dạ, dạ. Có cái câu hỏi của anh Trí cũng chất vấn. Tôi để cho cái câu hỏi đó chất vấn mình, tức là giáo hội với công đồng Vaticano II với bao nhiêu cái giáo huấn tốt đẹp, nhưng mà phần tử của giáo hội xem ra cũng chưa có thực hiện hết. Nếu mà thực hiện hết những điều gì mà phúc âm dạy, công đồng dạy, thì có lẽ là giáo hội đã có một sự canh tân từ lâu, mà canh tân đó từ bên trong. Và quả thật như vậy, đó là cái khởi điểm của cái sự hình thành công đồng Vaticano II mà chúng ta sẽ mừng 50 năm vào năm tới, là chính vì muốn canh tân giáo hội. Người ta hay trích lại cái biểu tượng là Đức Giáo Hoàng Gioan III nói hãy mở cửa ra để cho gió ở ngoài nó vào. Giáo hội lâu nay khép kín mở ra để gió vào, nhưng mà cái gió đó cũng là thần khí Thiên Chúa. Và có lẽ vì người, tôi nói, tôi không có dám nói cả tập thể giáo hội, nhưng mà tôi nói bản thân tôi thôi. Nếu mà tôi để cho thần khí của Thiên Chúa linh hoạt cái đời sống tri thức cũng như là hoạt động của tôi, có lẽ tôi còn đã làm được nhiều cái điều tốt đẹp hơn cho người khác, cho bản thân cũng như cho Hội Thánh. Luôn luôn có, vẫn còn đó, một cái khoảng cách giữa cái hiểu biết của mình với cái hành động của mình, những cái gì hay đẹp mình tiếp nhận từ phúc âm với cái việc làm của mình. Người ta vẫn nói khoảng cách dài nhất là khoảng cách từ cái đầu đến cái tay. Ước mong sao cái khoảng cách đó nó được rút ngắn lại. Nếu mỗi người công giáo đều quyết tâm rút ngắn cái khoảng cách đó lại, khoảng cách giữa cái hiểu biết và cái hành động, giữa cái lời nói và cái việc làm của mình. Hồi nãy tôi thấy có một câu hỏi đang được chờ đợi tiếp. Dạ, xin mời anh. Dạ con, thì con có hai cái ý hỏi rất là nhỏ để dành cho giáo sư. Cái thứ nhất á, thì là con thấy là trong thực tế là chúng ta thấy có những cái sự kiện siêu nhiên mà tồn tại, mà qua báo đài chúng ta thấy rất nhiều. Thế thì với cái nhìn của một nhà khoa học thì giáo sư có cái thái độ và suy nghĩ như thế nào? Cái ý thứ hai đó, thì cái này là một cái kinh nghiệm thực tế mà con thấy rất là nhiều người rồi. Thì giáo sư có nghĩ rằng với một cái ước mơ tìm đến sự khởi đầu của mọi điều chân thiện mỹ, thì đến một lúc nào đó giáo sư sẽ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi mình và quyết tâm là gia nhập vào đạo Công giáo hay không? Thứ nhất là những hiện tượng siêu tự nhiên, tôi hiểu là thường người ta dùng mấy cái từ ngữ này để chỉ những hiện tượng mà những cái tình trạng khoa học vật lý hay các khoa học khác hiện nay không giải thích được, nhưng mà hình dường như nó có tồn tại. Thì tôi xin trả lời như thế này, như một nhà khoa học, tôi biết là cái phương pháp của vật lý học nó là một phương pháp rất là tốt để khám phá các hiện tượng tự nhiên, nhưng mà nó không bao giờ có nghĩa rằng là chỉ bằng cái phương pháp đó thôi mới khám phá. Tức là hay nói một cách khác là nếu mà không dùng phương pháp đó thì chẳng khám phá được cái gì cả, thì nó không hàm nghĩa như thế. Do đó tôi không biết, có thể có những hiện tượng mà rồi sau đó con người sẽ nghĩ ra một cách gì đó, nghĩa là để tiếp cận được với nó, mà tương tự như là phương pháp vật lý học chăng? Thì đấy là một câu hỏi. Tôi nói thí dụ nhiều hiện tượng như là cái vườn chữa bệnh ở Long An chẳng hạn, nơi mà rất nhiều người thì bây giờ người ta diễn giải như là hội tụ những cái năng lượng của vũ trụ, do đó còn có thể giúp cho con người chữa lành bệnh chẳng hạn. Thì ở đây tôi phải phân biệt như thế này, tức là những cái thứ giải thích như thế nó mang màu sắc khoa học, nhưng mà nó không phải khoa học. Nhưng mà không phải khoa học không có nghĩa là xấu, nên tôi phải nói như thế. Cái ông Feynman mà tôi hay dẫn ấy, ông ấy nói là không khoa học là không phải khoa học, thế thôi. Tình yêu chẳng hạn là không phải khoa học nhưng mà rất tuyệt. Có ai dám nói tình yêu là không, vì không phải khoa học nên là chuyện nhảm nhí đâu. Thành thử rằng là cái chuyện những cái diễn giải như thế nó là một cái thứ gì đó nghĩa là hơi giống khoa học nhưng nó không phải khoa học. Thế nhưng mà người ta vẫn sử dụng, mà tôi cũng không thấy có lý do gì để phải bài bác nó cả. Tạm thời người ta cứ dùng như thế, người ta cứ thử như thế. Ví dụ nói năng lượng sinh học hay gì, nhưng mà nó không phải khoa học, bởi vì là nếu mà là khoa học ấy, ít nhất anh phải có phương pháp để phát hiện ra cái năng lượng nó thể hiện như thế nào, rồi anh chế được các máy móc để đo nó chỉ ra là đấy có một cái loại vật chất mới dưới dạng năng lượng vũ trụ chẳng hạn, nó thể hiện như thế này thế này. Nhưng cái đó là chưa đạt tới, nên nó chưa phải là khoa học. Thế nhưng mà các nhà khoa học cũng rất vớ vẩn, là mấy ông quan chức ở Long An ấy, vác các máy vật lý đến đo và nó chả có bức xạ gì cả. Tức là nó không có bức xạ vật lý thôi. Nhưng mà không có bức xạ vật lý thì không thể nói là nó không có cái gì cả. Nên tôi là nhà khoa học thì tôi phản đối ngay, tôi bảo ông nói thế buồn cười. Thế là nó không có bức xạ vật lý thì là đúng. Ông dùng mạng. Nó không có bức xạ vật lý thì là đúng là máy của ông không đo được. Nhưng nó có cái khác thì sao? Thì làm sao đảm bảo là không, là trên đời này chỉ có mấy cái bức xạ vật lý, ngoài ra không có cái gì khác cả. Đấy là cái cách suy nghĩ không khoa học. Thành thử ra tôi sẽ nói là đối với cái hiện tượng như thế là chúng ta biết được đến đâu thì chúng ta biết đến đấy. Hiện nay trong trạng thái của chúng ta biết là nó có vẻ như không khoa học lắm, vì chúng ta chưa tìm được cách, nghĩa là xác định một cách thử nghiệm. Thì chúng ta bảo là cái chuyện nó chưa phải là khoa học, nhưng mà không phải là nó không có gì thì tôi cũng không dám nói là nó không có gì cả. Nhưng nó có gì hay không thì tôi cũng không biết. Thì chúng ta nên giữ một thái độ hoài nghi như thế, đấy là thái độ tôi thường có. Thành ra tôi xin trả lời như vậy. Còn cái câu gì là không sao là thấy sư có cái khát vọng là tiếp cận xin thành thật là trong cái giai đoạn hiểu biết hiện nay của tôi thì tôi chưa có nhu cầu đó. Tôi còn nhiều chuyện chưa hiểu lắm, tôi muốn hiểu cái đã. Còn có một đức tin thì tôi nghĩ nó là một chuyện nghiêm trọng hơn. Tôi chưa nghĩ đến, và thành thật tôi không dám trả lời là tôi sẽ tin tưởng hay sẽ không tin tưởng. Cái chuyện ấy bản thân tôi không biết. Tôi còn đương trong hành trình của sự tìm hiểu chính những câu hỏi cho chính tôi. Mà như tôi đã nói là cuộc hành trình nó chưa kết thúc. Tôi e rằng kết thúc rồi cũng có thể tôi chưa đi đến chỗ đó thì tôi không biết. Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bây giờ tôi cũng đã cao cái hy vọng như thế thì tôi không dám chắc. Không biết được mình còn sống được bao lâu nữa và mình sẽ như thế nào. Cái chuyện tôi không dám trả lời. Thành thực mà nói là tôi không biết. Cảm ơn giáo sư đã đưa ra cái câu trả lời rất là thật nhưng mà cũng rất là thẳng thắn trong cái chuyện đó. Và qua những cái trao đổi với anh chị em giảng viên và học viên ở Học viện Mục vụ này, thì tôi nghĩ cũng mang đến cho giáo sư một cái cảm nhận mới trong cái mối tương quan giữa những con người khoa học và những cái con người tôn giáo. Mình nói trên tiêu đề hay tiêu ngữ là tương quan giữa khoa học với tôn giáo, nhưng mà trong thực tế sẽ không có mối tương quan đó nếu mà không có thực sự có những mối tương quan giữa nhà khoa học và cái con người tôn giáo. Thì tôi nhớ trước năm 1975, bên nhà ngoại tôi thì cũng hay có những cái tập san mà tôi nghĩ là giáo sư cũng có biết, là những tập san đó mang tựa đề là Khoa học huyền bí. Thì nó liên quan đến những cái cách cố gắng để giải thích những cái hiện tượng mà theo lối khoa học tự nhiên và theo phương pháp luận của các cái khoa học mà người ta khoa học thử nghiệm thì người ta chưa giải thích được, thì người ta cố gắng tìm cái cách giải thích qua đó. Thì không biết là giáo sư nghĩ có một khoa học huyền bí hay không? Tôi xin nói thế này là tôi bây giờ đã 74 tuổi. Những cái năm tháng mà sống trải qua của tôi nhìn lại thì tôi xin thú thực là tôi cảm nhận là có rất nhiều điều huyền bí xảy ra trong cuộc đời của tôi, theo cái nghĩa là nó tức là có những cái biến cố mà cái lúc xảy ra tôi nghĩ tôi có thể thế này, tôi có thể thế khác, mà cái chuyện ấy đối với tôi dường như có vẻ không quan trọng lắm. Nhưng về sau nhìn lại thì nếu mà thế này nó ra một cái chuyện hoàn toàn khác, nếu mà thế kia nó lại ra một chuyện hoàn toàn khác, thì tôi hiểu đấy là huyền bí. Và khi nó diễn ra như là tôi trở thành tôi hiện nay thì quả thực là đôi khi tôi cảm thấy có sự huyền bí. Cái lúc mà tôi ít tuổi ấy, là thường là hung hăng lắm, cứ nghĩ là mình tự quyết định cuộc đời của mình thôi, mình thế nào là mình thế là như thế. Nhưng mà hơn 70 tuổi nhìn lại thấy là cái mình tự quyết định dường như không có bao nhiêu. Đấy là nếu mà nói về sự huyền bí thì tôi hiểu huyền bí là như thế. Chứ tôi cũng không hiểu huyền bí là có một cái điều gì xảy ra nghĩa là phá phách các quy luật vật lý mà tôi hiểu biết, thì tôi không nghĩ như thế. Tôi cũng đọc sách, có một cái ông triết gia tôn giáo Nga, ông cũng nói như thế này: huyền bí không phải là một cái gì đó mà nó xảy ra trái với quy luật vật lý. Ông ấy dẫn ra một cái ví dụ là một chiếc xe ô tô đi đến một góc phố, đột nhiên một cô gái bước lên vỉa hè và chiếc xe lạc tay lái đâm chết cô gái. Không có định luật vật lý nào bị phá cả, nhưng mà huyền bí. Huyền bí thì không ai giải thích được. Bây giờ chúng ta nói ở đây là chuyện ngẫu nhiên, nhưng cái nghĩa của từ ngẫu nhiên là gì? Là chúng ta chẳng biết gì cả, mà chẳng biết thì là huyền bí. Thì đấy là tôi hiểu cái huyền bí là như thế. Thì, là tôi không biết được, khi tôi không biết thì nó có vẻ như huyền bí vậy thôi. Chứ tôi không nghĩ là huyền bí phải là cái chuyện gì đó như phép lạ, như là một cái chuyện một người có thể bay vọt lên trên không trung, coi như là thí dụ như là trái với tất cả các quy luật vật lý học mà người ta biết chẳng hạn. Thì tôi không nghĩ là như thế, tôi chưa bao giờ thấy những chuyện như thế cả. Thì tôi không, nhưng mà cái tính huyền bí của cuộc sống là tôi cảm nhận được. Và nếu mà nói là thế nào là tôi không biết, tôi cảm thấy là nó cũng rất là lạ lùng, rất là lạ lùng. Thì đấy là cảm nhận của tôi. Nhân cha cũng có nói về cái chuyện là hiểu nhau, thì tôi xin nói thật như thế này, tức là như tôi hiểu thì về con người ạ, thì nó con người nó chứa đựng mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn gọi là chủ yếu, mà gọi là một số triết gia gọi là mâu thuẫn hiện sinh của người là ở chỗ này. Con người suy cho cùng ấy, anh trong cuối cùng là trong cái hành vi mà anh quyết định hành động cái gì đó, anh phải quyết định một mình, chỉ có anh. Và nếu nói như tôn giáo của các bạn thì là cả anh với Thượng Đế, anh đối diện với lương tâm của anh với Thượng Đế, rồi anh phải ra một quyết định. Anh vẫn rất đơn độc trong cái chuyện đó. Cái chuyện nó không có ai ở bên cạnh mà với anh, dù là anh có bố mẹ, có vợ con hay là gì đi chăng nữa, rút cục ấy, trong mỗi cái hành vi anh vẫn phải quyết định một mình. Nhưng con người ấy, lại là con người mang tính xã hội. Tức là anh có mối ràng buộc với những người thân, ít ra là những với những người thân, với những người sống xung quanh. Anh có cái mối tình với họ, anh có những cái ràng buộc tình cảm, anh không thể sống được bên ngoài những cái mối ràng buộc đó. Tất nhiên là có những người đặc biệt có thể chui vào trong núi, tu sống một mình ở trên núi, nhưng tuy là bây giờ khó vì xin hộ khẩu cũng hơi rắc rối. nhưng mà nói chung con người ấy, thì không thể thoát được những cái mối ràng buộc với con người khác. Thế thì cái lời giải ở đâu? Lời giải là con người vẫn phải ý thức về cái thân phận của mình, về cái số phận đơn độc của mình trong những quyết định như thế, để mà có những cái dũng cảm trong việc ra quyết định. Trong khi và chỉ những quyết định đó phải là tự do, trong ý nghĩa là chỉ có mình cùng với Thượng Đế của mình coi như là đối diện và mình ra quyết định đó. Nhưng anh không thể sống mà không có tình thương yêu với đồng loại của mình. Và như vậy con người lại đồng thời trong những quyết định như thế, anh lại phải bước ra khỏi cái con người gọi là cá nhân của anh và giao lưu với đồng loại, giao lưu với những người này, giao lưu với những người kia. Thì cái ý nghĩa của giao lưu đó chính là thể hiện cái đặc tính xã hội của con người, theo tôi hiểu. Và tôi cũng thực hành cái điều đó qua những cái cuộc như nói chuyện ở cà phê thứ bảy với các bạn trẻ. Vì tôi biết rằng tôi cũng không có khả năng tác động mấy ông bộ trưởng bộ giáo dục, ông ấy đâu có thèm tiếp tôi. Thì tôi nói chuyện với các bạn trẻ, tôi nói về trải nghiệm của tôi, thì tôi cũng là tìm cách giao lưu. Mà trong cái giao lưu đó thì tôi cũng có phần tác động của tôi tới người khác, mà cái phần nhận của tôi với người khác cũng nhiều. Hôm nay tôi đến với các bạn ấy, cũng là tôi nhận được rất nhiều, vì tôi tò mò, tôi cũng muốn biết là tôi giao lưu nhiều với cái đám ở cà phê thứ bảy là cái đám nó cũng không có theo tôn giáo như tôi. Tôi biết bọn họ thế nào, nhưng với các quý vị thì đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc, cái đó kích thích tò mò của tôi. Thì qua các câu hỏi của các quý vị cũng đem lại cho một sự hiểu biết lẫn nhau, một cái giao lưu mà có lẽ quý vị cũng nhận được cái gì đó, tôi cũng nhận được cái gì đó. Thì đấy là ý nghĩa của giao lưu. Và tôi thì là con người hiểu ý nghĩa của giao lưu và rất mong có những cái giao lưu trong ý nghĩa đó, chứ không phải là tôi đi tuyên truyền một cái gì đó cho ai đó, hay là tôi muốn áp đặt cái tư tưởng của tôi cho người khác, là chuyện rất là xa lạ đối với tôi. Một con người mà rất là thích cái tư tưởng, cái ý tưởng về tự do của văn hóa phương Tây.